Đảo, chương 909, bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần khóe miệng vài phần vui vẻ. Các ngươi tâm có điều cố kỵ, nhưng ta nhưng không cần như vậy. Bằng vào trái lông mày đạo tràng, chỉ cần không phải trực tiếp xâm nhập giao chiến chi địa chắc hẳn đều tuyệt sẽ không bị phát hiện. Đã chư vị khiêm nhượng, như vậy tiêu thần liền đi trước một bước. Thấp giọng nói xong, hắn ý niệm khẽ nhúc nhích trái lông mày đạo tràng lập tức cấp tốc đi về phía trước, lách qua phía trước bốn gã lão quái, nhanh chóng hướng cái kia khí tức chấn động ngọn nguồn tháo chạy. Hai canh giờ về sau tiêu thần dĩ nhiên tới gần đến khoảng cách chiến trường vẻn vẹn 5 vạn dặm địa phương, chôn sâu các tầng bên trong, khoảng cách gần quan sát đến các thú vương giả chém giết, lần này giao thủ nhưng lại một đầu cắt xà man thú cùng thằn lằn man thú, cả hai điên cuồng chém giết thật lâu, cái này mới chậm rãi thối lui. Tại xác định cả hai triệt để sau khi rời khỏi tiêu thần trong mắt sáng ngời. Động thủ, đã sau khi biết mặt có bốn gã lão quái đôi mắt. Trông mong chờ sửa mái nhà ruột hắn tự nhiên muốn cố gắng một ít tranh thủ thiểu cho bọn hắn tiết kiệm một chút. Như vậy tuy nhiên không thể đối với bọn hắn có chỗ tổn thương, nhưng nhìn xem bốn cái lão quái sắc mặt khó coi cũng có thể lại để cho trong lòng của hắn thoáng ra một ngụm ác khí. Thu, tất cả đều thu, 200 trượng khẳng định phải. 100 trượng cũng không thể buông tha, 80 trượng cũng không nhỏ, 40 trượng, điểm nhỏ quy điểm nhỏ cũng không có thể để lại cho đằng sau những này lão bất tử toàn bộ thu. Tiểu điếm, tiểu gạch, tiểu cốt toàn bộ đi ra hỗ trợ. Các tầng bên trong, một người, một khô lâu, một trường kiếm, một cục gạch rất nhanh hành động, mỗi người phụ trách một miếng đất vực tranh thủ không rơi hạ nhiệm gì một nơi. Bất quá vì để tránh cho khiến cho hoài nghi, hư mất đại sự tiêu thần phân phó chúng ba tiểu đối với 10 trượng thoáng một phát mảnh vỡ cũng đừng có thu, lưu cho đằng sau những người kia. Các tầng bên trong, đối với tu sĩ nguyên thần áp bách thật lớn, thần thức tán phát ra cũng không cách nào dò xét quá cự ly xa, hơn nữa còn có thể bị cường đại man thú phát giác, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi cho nên tiêu thần hành động khởi đến tự nhiên không nguồn. Chu Yên, THI, Scott E, NE, có quá nhiều cố kỳ. Gần nửa canh giờ về sau, nhìn xem trong tay tất cả lớn nhỏ 40 khối vỡ vụn giáp phiến, tiêu thần thỏa mãn gật đầu, phất tay đem ba tiểu thu nhập nhẫn chữ vật quay người trực tiếp tiến vào trái lông mày đạo tràng, coi chừng tiềm phục tại khoảng cách nơi này 3 vạn dặm bên ngoài, thông qua đạo tràng cấm chế nhìn xem ngoại giới tình hình. Quả nhiên một lát sau, mặc cát con thoi gấp hừng hực mà đến, ba gã lão quái khởi động pháp lực vòng bảo hộ ở chỗ này rất nhanh chờ mình tìm, bất quá kết quả hiển nhiên cực kỳ bi kịch, thiên cơ tán nhân số phận nhiều được một khối 40 trượng lớn nhỏ nghiền nát giáp xác, hắc sơn đạo nhân được một khối 10 trượng lớn nhỏ giáp xác, về phần cái kia khô diệp lão tổ bình tĩnh mặt mo, trong mắt hàn ý tựa hồ có thể ngưng tụ thành nước, hắn ngược lại không phải là không có tìm được toái giáp, cũng chỉ có hơn trượng lớn nhỏ. Ba người sắc mặt khó coi mắt to đối với đôi mắt nhỏ hơn nửa ngày, lúc này mới bất đắc dĩ quy phản mặc cát con thoi nội rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cuối cùng đến hỏa diễm lão ma, càng là thiếu chút nữa muốn giơ chân chửi đồng, toàn bộ giao chiến chi địa bị quét sạch sạch sẽ, mặc hắn tìm kiếm chỉ chốc lát nửa điểm thu hoạch đều không có. Tiêu thần trên mặt nhịn không được vài phần vui vẻ, nhìn xem cái này vài tên lão quái phản ứng, quả nhiên cảm thấy trong nội tâm sướng nhanh hơn rất nhiều. Từ nay về sau một tháng trong thời gian, lại có 4 lần cát thú vương giả chém giết phát sinh, một lần cuối cùng thậm chí là 3 gã sa hạt man thú vương giả liên thủ ngạnh xanh xanh giết chóc một chỉ 20 dư vạn trượng cát xà man thú, huyết vũ bay là tả cuối cùng nhất đưa tới 13 chỉ cát thú vương giả điên cuồng tranh đoạt cắt máu rắn thân thể trải qua tốt một hồi hỗn chiến tài trí thực sạch sẽ riêng phần mình thối lui. Trận này hỗn chiến tuy nhiên đánh cho long trời lỡ đất nhật nguyệt vô quang, nhưng càng hấp dẫn tiêu thần nhưng lại cái kia 13 cát thú vương giả lưu lại giáp xác lân phiến chờ vật, sau đó hắn vội vàng tiến đến thu, thậm chí không tiếc triệu hồi ra vũ khí đạo 5 vạn chiến sĩ toàn lực thu thập đoạt được thu hoạch phong phú vô cùng. Bất quá vì không làm cho khô diệp lão tổ bọn người hoài nghi tiêu thần mấy lần thu cũng không toàn bộ lấy đi, còn thừa bộ phận lưu cho đằng sau 4 gã lão quái, bất quá dù vậy cũng đã lại để cho bọn hắn kích động không thôi, đường thẳng những này keo kiệt cát thú vương giả rốt cục trở nên hào phóng một điểm rồi. Che bầu trời cắt màn 3 vạn dặm bên ngoài, một quả màu đen cục đá yên tĩnh nằm ở các tầng bên trong, thường thường vô thường. Tiêu thần khoanh chân mà ngồi, thần thức thăm dò vào bên trong nhẫn chữ vật đang tại phân loại sửa sang lại lấy được các loại cát thú vương giả giáp xác thông qua trong khoảng thời gian này sửa sang lại, hắn phát hiện một cái có quy luật những này cát thú đối với trên người rơi xuống giáp xác 200, 300 trượng đại nhỏ nhất cũng có khả năng lưu lại, nhưng thân thì công kích bộ phận tỉ như nanh vuốt vĩ tiêm, một sừng chờ nhưng lại cực kỳ coi trọng cho dù là tiết chi bên trên gai ngược đứt gãy xuống cũng tất nhiên sẽ bị toàn bộ lấy đi, nửa điểm cũng không ở lại. vốn là tiêu thần đối với điểm ấy còn không hề dày, nhưng giờ phút này cảm ứng đến bên trong nhẫn chữ vật cái này cùng răng nanh phát ra khí tức trong nội tâm sở hữu tất cả hoang mang toàn bộ tan thành mây khói. Trên tay linh quang chớp lên, một căn chừng 500 trượng dài răng nọc lập tức ra hiện trên mặt đất, toàn thân phát ra từng chút một u lãnh khí tức như là vạn cổ hàn băng đánh bóng mà thành. Tại đây răng nanh trung ương có một quả thật nhỏ lỗ thủng, trong đó tồn tại nào đó màu đỏ nọc độc, nhưng chẳng biết tại sao giờ phút này cũng đã biến thành nào đó kết tinh tồn tại, coi như khảm nạm tại răng nanh bên trong màu đỏ đường vân ngọc thạch bằng thêm vài phần hoa lệ cùng giữ tợn mỹ cảm. Cái này răng nanh chính là ngày đó 13 cát thú vương giả tranh đoạt cát xà cát thú vương giả huyết nhục thời điểm kịch liệt trong lúc giao thủ bị trong lúc vô tình đánh bay mấy vạn dặm rơi vào trái lông mày đạo tràng bản thể bên ngoài. Tiêu thần suy nghĩ ba tức thời gian, hay vẫn là quyết định buông tay đánh cực một lần, dù sao như vậy kịch liệt chiến đấu bên trong ứng khi không có cát thú vương giả hội chú ý tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện thân, thu răng nanh, quy phản đạo tràng, hết thảy bất quá lưỡng tức thời gian, nhưng đối với tiêu thần mà nói lại không khác một hồi nghiêm trọng khảo nghiệm, một khi bị tranh đoạt bên trong đích cát thú vương giả phát giác không cần nghĩ cũng biết kết cục tuyệt đối rất chạy đi đâu. Nhưng cũng may sự thật chứng minh vận khí của hắn vô cùng tốt, quả nhiên không bị phát giác mà căn này răng nanh cũng tựu vào hắn nhẫn chữ vật. Vật ấy chính là cái kia cát xà vương giả răng nanh, trong đó lại có tinh hóa nọc độc, nếu là có thể đem hắn luyện chế thành một kiện pháp bảo tuyệt đối là ở nhà lữ hành thiết yếu giết người lợi khí. Chỉ bằng vào tính chất mà nói, cái này răng nanh muốn vượt qua vỡ vụn giáp xác quá nhiều, nhất định cần hao tổn rất nhiều năng lượng mới có thể sinh dài ra, chắc hẳn cái này là cát thú vương giả nhóm, đám bọn họ vì sao không đem hắn vứt bỏ nguyên nhân. Thông qua sửa sang lại, gần đây một thời gian ngắn thu hoạch vừa xem hiểu ngay. Các loại cát thú vương giả giáp xác 500 trượng đã ngoài mảnh vỡ 3 khối, 300 trượng đến 400 trượng 34 khối, 100 trượng đến 300 trượng 150 khối, 100 trượng thoáng một phát 300 khối, trong đó thu hoạch tối đa đúng là bách thú chém giết cái kia một lần. Những này mảnh vỡ nơi tay, ngày sau nếu là trở lại nhân tộc lãnh địa tất nhiên muốn thỉnh L, huyện khí đại sư ra tay, cho ta luyện chế một kiện nguyên vẹn áo giáp mặc lên người lực phòng ngự nhất định cực cao. Tiêu thần âm thầm hạ quyết tâm, hắn thân thể tuy nhiên cường hoành, nhưng ở độ kiếp hậu kỳ chính là chí thiên người cảnh cường giả trong tay như trước quá yếu. Ngay tại hắn ý niệm trong đầu lăn mình, quay cuồng thời điểm, mi tâm đột nhiên hung hăng nhảy dựng, lập tức vươn người đứng dậy, trong mắt vẻ khiếp sợ. Một cổ bạo ngược sao động điên cuồng khí tức theo bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, tùy theo mà động là cả biển cát. Cát sóng mãnh liệt thành cuồn cuộn sóng lớn, miên liền không dứt hạt cát ma sát thậm chí đụng ra vô số hỏa hoa. Có thể tại trong biển cát bảo trì nguyên vẹn cát đá, tự nhiên chắc chắn vô cùng, giờ phút này kịch liệt chấn động, sinh ra đè ép lực mạnh đủ để đem độ kiếp tu sĩ ngạnh xanh xanh áp thành bột mịn. Giống, giống, từng đạo hoặc là trầm thấp, hoặc là cao ngang, hoặc là bén nhọn, hoặc là hùng hậu gào thét theo bốn phương tám hướng mà đến, tiếng gầm cuồn cuộn tại các tầng bên trong điên cuồng tàn, nhưng cái này gào thét ở bên trong, lại tất cả đều ẩn chứa tàn sát bừa bãi táo bạo chi ý, làm như muốn đem cái này cả phiến thiên địa hủy diệt. Tiêu thần sắc mặt âm trầm, không biết giờ phút này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này, đồ ảnh ở trong, cái kia mặc cát con thoi cùng một sừng bảo vật đã bắt đầu tàn mát ra nhàn nhạt màu vàng đất linh quang dùng cho chống cự bốn phương tám hướng mà đến áp lực đồng thời chậm rãi hướng phía sau thối lui. Chứng kiến trước mắt một màn, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên sinh ra, tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đem cấm chế dò xét phạm vi mở rộng rơi vào che bầu trời cát màn phía trên. Quả nhiên, ngày bình thường bình tĩnh đại thế bàng bạc cát màn, hôm nay lại có vẻ có chút bất ổn, hạt cát từ lực cũng hơi lộ ra hỗn loạn. Bí cảnh muốn mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần hít sâu một hơi, trong mắt cũng là nhịn không được toát ra vài phần ý mừng rỡ, có thể giấu ở cái này vô tận biển cát sâu vô cùng chỗ, lại có che bầu trời cát màn vật che chắn, đủ cho thấy nơi này bí cảnh bất phàm. Có lẽ trong đó ẩn chứa cơ duyên, xa xa vượt ra khỏi tiêu thần bọn người tưởng tượng. Ý niệm khẽ nhúc nhích trái lông mày đạo tràng đồng dạng bắt đầu lui về phía sau, tốc độ lại cũng không nhanh, để tránh bị cát thú vương giả phát giác. Cho đến 10 vạn dặm bên ngoài, Khô Diệp lão tổ thiên cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân chỗ mặc cát con thoi mới dừng lại bất động, một sừng bảo vật tùy theo bất động, tiêu thần tắc thì khống chế trái lông mày đạo tràng rơi vào cuối cùng, 5 người đồng thời nín hơi, chậm đợi. Oanh, oanh, 50 cát thú vương giả trong ngủ say thức tỉnh, chưa từng tận biển cát các nơi gào thét trong thẳng đến che bầu trời cát màn chỗ mà đến, trong mắt tất cả đều tràn ngập giết chóc hủy diệt chi ý, trong cơ thể phát ra khí tức càng là khủng bố tới cực điểm. Mục tiêu của bọn nó là che bầu trời cát màn, cách chương.